Magician trong thế giới comic, chương 56, What the fuck, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe cũng không biết bọn họ đi rồi, những người hắn vẫn đang nhắc tới nước Mỹ bộ phép thuật thành viên liền xuất hiện, hơn nữa còn nói một chút không thể giải thích được lời nói hắn hiện tại chính người điều khiển chính mình ma lực bay thẳng đến nơi khởi nguồn điểm chạy tới, nói thật sự làm như vậy thật sự rất tốn mana. Không đúng, là ma lực. Không có mạng flu hỗ trợ, Noe chỉ có thể y dựa vào chính mình ma lực tìm kiếm vị trí, vạn hạnh nơi khởi nguồn điểm cũng không xa hơn nữa hắn ma lực đã đạt đến nhất giai. Không phải vậy Noe hiện tại tuyệt đối sẽ bị mệt chết. Apparatus vốn là không phải cái gì đơn giản phép thuật, đồ chơi này thật là không phải lớp dưới học sinh có thể sử dụng. Hơn nữa ma pháp này cũng có một chút tác dụng phụ, vậy thì là gặp có rất rõ ràng cảm giác hôn mê. Đương nhiên đây là nhẹ nhất tối một điểm e sợ một cái nào đó vị trí đều sẽ trực tiếp không còn. Quái đản, người đến cùng đang làm gì? Làm Noe mọi người lại một lần nữa xuất hiện thời điểm Angela xoa xoa đầu phàn nàn nói. Xem ra các ngươi đều không có chuyện gì, chỉ ít không có ít đi cái gì vị trí. Ta chỉ là nhanh chóng mang bọn ngươi đến nơi phát hiện vụ án mà thôi, John, ngươi cảm giác được sao? Noe cũng không có cái gì tâm tình cùng nữ nhân này phí lời cái gì, dù cho nàng vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Đúng, phi thường tà ác lại như trong địa ngục ác quỷ, đúng không? Trên thực tế cũng gần như, Noe yên lặng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết là tình huống thế nào. Balthazar, trước gọi hơi cao hỗn loại ác ma, ma mần thủ hạ, hắn tự tay sát hại Constantine bên người rất nhiều bằng hữu. Đương nhiên, cái tên này khẳng định không dám chân thân lại đây. Giả như hắn đến rồi, như vậy giờ chết của hắn cũng gần như đến. Thực Noe đang nghĩ, những người này cùng Dormammu quan hệ đến để làm sao, có điều nghĩ tới nghĩ lui bọn họ hẳn là thuộc về không giống chiều không gian thế nhưng là cùng một thế giới tồn tại chứ. Nói đến cái này Dormammu vẫn là một cái trái đất ma pháp sư đây, có điều hắn bất ngờ phát hiện Dark Dimension đồng thời chạy đến ở trong đó. Cũng không biết đến cùng ở nơi nào trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn cuối cùng vì trở thành Dark Dimension chúa tể. Hơn nữa vì thu được càng mạnh mẽ hơn sức mạnh bóng tối, Dormammu bỏ qua nguyên bản thân thể, cơ thể hắn cũng bị đáng sợ phép thuật ngọn lửa thay thế, sau khi hắn càng là bắt đầu rồi đối với chiều không gian khác chinh phục. Tension One pháp sư một phần sức mạnh còn chính là từ hắn nơi đó thu được. Có điều tên như vậy vừa xa xôi lại khủng bố, Noe có thể không cảm giác mình như vậy nhược gà là có thể trêu chọc hắn như vậy tồn tại dù cho chỉ là một cái sức mạnh phân thân hoặc là hình chiếu. Có điều mà, xem Balthazar, ma mần tên như vậy, bọn họ cường thịnh thực lực cũng chưa chắc mạnh mẽ đến đâu. Huống chi bọn họ ở chiều không gian khác chỉ có điều bởi vì một số tín ngưỡng vấn đề, để bọn họ có thể đủ sức mạnh tiến vào thế giới này, vì lẽ đó Noe còn thật không sợ bọn họ. Đường kính hướng về cái kia nhà cửa hàng tạp hóa bên trong đi tới, Constantine cũng nhanh chóng đuổi tới. Phía sau Heaven nữ sĩ cùng Angela tuy rằng không làm rõ ràng được Noe bọn họ đang làm cái gì, có điều các nàng cũng rất nhanh đi tới, rất nhanh các nàng liền biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Quái đản, Hannah, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Constantine ngay lập tức liền phát hiện bằng hữu mình tình huống, hắn lập tức chạy tới kéo lại đang không ngừng cầm rượu lên không ngừng hướng về chính mình trong miệng liều mạng rót vào tên mập thần phụ. Rất đáng tiếc chính là, người này tựa hồ căn bản là không nhận ra Constantine, hắn còn đang không ngừng chút rượu. Noe nhíu nhíu mày, hướng về bốn phía nhìn một chút, hiện tại tình huống này thật là không thế nào thuận tiện hắn động thủ. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không có biện pháp, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Angela, nữ nhân này nhưng là một cái cảnh sát đây. Lập tức đem trong này một ít không liên hệ người cho đuổi ra ngoài. Nếu như, ngươi không muốn hắn chết lời nói. Vì là, được rồi, ta lập tức đi làm. Angela còn muốn hỏi một chút nguyên nhân, thế nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ tới trước mắt cái tên này rốt cuộc là ai. Này nhưng là một cái ma pháp sư a, một cái mang chính mình nhóm người mình mới đưa gần 5 cây em ở ngoài địa phương trong nháy mắt mang tới nơi này. Nơi này là nhà xác phụ cận, Angela đương nhiên nhận thức nơi này, nhân vì là muội muội mình di thể chính ở chỗ này gửi. Không hề do dự chút nào, Angela trực tiếp móc ra chính mình cảnh sát huy chương, đem sở hữu người vây xem toàn bộ đuổi ra ngoài, tiện thể liền ngay cả lão bản của nơi này cũng như thế. Cuối cùng nàng làm xong tất cả những thứ này còn không có quên đem cửa hàng tạp hóa lưới sắt cùng cửa lớn đồng thời đóng lại, nàng có thể không muốn bởi vì chính mình một số sai lầm nhỏ, sau đó chiếu thành càng to lớn hơn ảnh hưởng. Khi nàng làm xong tất cả những thứ này trở lại trong phòng lúc nàng nhìn thấy Noe lại một lần móc ra đũa phép. buồn ngủ, đũa phép nhẹ nhàng vung vẩy, rất nhanh nguyên bản còn đang điên cuồng chút rượu Hanas liền trực tiếp một đầu ngất ngã trên mặt đất. Trạng thái của hắn bây giờ phi thường gay go, vì lẽ đó Noe cũng chỉ có thể trước hết để cho hắn thân thể khôi phục một ít đang nói. Khôi phục như lúc ban đầu, nhiều như vậy rượu chút xuống, căn bản không cần nghĩ đều sẽ biết cái tên này 8 phần 10 gặp cồn trúng độc. Vì lẽ đó cần phải cứu chữa vẫn là cần, Vu Noe đem hai người này phép thuật trực tiếp cho rằng nóng tay phép thuật, hắn đã sớm chú ý tới trốn ở một bên tên kia. Làm Noe phóng thích xong phép thuật này sau, hắn trực tiếp đứng lên. Hắn đũa phép cũng không có thu hồi đi, cũng không có cùng nhìn về phía hắn người nói chuyện, sau đó yên lặng lại một lần nữa vận lên ma lực. Cái tên mập mạp này thần phụ rất hiển nhiên là chúng rồi mê hồn chú loại hình nguyền rủa, ác ma cùng ma quỷ thích nhất chơi chính là vật như vậy. Là ta đem ngươi trực tiếp đánh văng ra ngoài, vẫn là chính ngươi đi ra. Con hoang, tiểu tử tính tình của ngươi cũng thật là đủ táo bạo. Ngươi tựa hồ quên ta đã từng đưa cho ngươi lời khuyên. Balthazar chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên mặt hắn còn duy trì phi thường phong độ mỉm cười. Theo sự xuất hiện của hắn, Constantine chậm rãi thả xuống Hanas thần phụ, hắn thật là không thể quên được cái này hại chết hắn không ít bằng hữu khốn nạn. Liền ngươi cũng gả cho ta lời khuyên. Thật không biết ngươi hành động bị bộ phép thuật phát hiện, sẽ là cái gì kết cục. Ta xác thực sợ dệt bị bộ phép thuật phát hiện, tương tự cũng sợ bị càng có thể nhiều kẻ đáng sợ phát hiện. Thế nhưng, này không có nghĩa là ta sẽ sợ bị ngươi phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Balthazar sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm lên, hắn là một cái hỗn loại ác ma, bởi vì hắn ở địa ngục chức vị tương đối cao, vì lẽ đó không có cái gì ra hỏa dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng hiện tại là trái đất, hắn chân thân cũng không dám lại đây. Rất hiển nhiên trước mắt cái này tiểu ma pháp sư là biết hắn tình huống, cho nên mới phải không chút nào do dự gọi dậy hắn cái kia căm hận nhất từ ngữ. Điều này làm cho Balthazar vô cùng tức giận, hắn thật không hiểu nổi tên tiểu quỷ này có cái gì dựa dẫm. Có điều cũng không đáng kể, Balthazar đã triệt để quyết định cố gắng cho những đám ma pháp sư này học một lớp. Cho hắn biết cũng không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Dù cho ngươi là một cái ma pháp sư thế nhưng ngươi còn chỉ là một cái ma pháp sư học đồ. Balthazar uốn éo cái cổ, phát sinh một chút âm thanh lanh lảnh, hắn nắm chặt nắm đấm chậm rãi hướng về Noe đi tới. Constantine, một cái không sai khô ma nhân, vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Balthazar phải nhanh chóng đem phép thuật này học đồ giải quyết đỡ phiền phức. Thế nhưng Balthazar còn chưa kịp tới gần Noe, hắn thần thái cũng đã trở nên sợ hãi vạn phần. What the fuck, làm sao có khả năng, cách chương.